Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 812, Thái Cổ Dị Đạo. Vô Tiên Thiên Tôn bốn chữ này, ở thời điểm này từ Tần Trường Phong trong miệng nói ra. Hắn đại biểu hàm nghĩa tuyệt không phải tại gia thiên thế giới lúc thuận miệng nói có thể so sánh, mà là như đại đạo thệ ngôn đồng dạng. Tại tiên đạo lưu lại lạc ấn, từ nay về sau, cái danh xưng này làm bạn theo hắn cả đời, không cho lại sửa đổi, cũng không cho phép cái khác bất kỳ tu sĩ nào sử dụng đồng dạng danh hào. Vô Tiên Thiên Tôn, tên rất hay, đáng tiếc không lâu sau đó liền sẽ qua đời. Lưu Tiên Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh lùng. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ lang vương vậy cao ngạo. Lạnh lùng nói, như mộng tâm tai, địa táng ôn tai lại có thể danh xưng tiên pháp cuối cùng vì núi vô tiên phù. Ngươi toàn bộ thi triển đi ra đi, ta hôm nay từng cái phá cho ngươi xem. Vậy liền đa tạ tiền bối chỉ giáo. Không thẹn là danh xưng bây giờ có thể vào vô thượng danh sách 5 vị trí đầu lưu tiên thiên tôn. Thở mạnh, trực tiếp lấy thiên hoang thần ma thân tiến vào lôi đài Tần Trường Phong hướng rõ ràng mang theo. Một tia khinh miệt chi ý lưu tiên thiên tôn giơ ngón tay cái lên. Sau đó một chỉ này chỉ hướng bầu trời đột nhiên phong vân đại biến. Bầu trời đột nhiên hóa thành xám đen. Phảng phất toàn bộ bầu trời đều biến thành một mảnh mây đen to lớn. Sau đó tiếng long ngâm chấn rít gào tại cửu thiên, mây đen kia bên trong, lớn đạo tiên phù tóe hiện, như cuồn cuộn thác nước, như điên phong hải rít gào, bao phủ thiên địa, trung yên thiên tai. Tần Trường Phong lựa chọn đánh ra tam tay bên trong thuần túy lực phá hoại mạnh nhất một thức tới, mở sinh tử chi chiến, thăm dò lưu tiên thiên tôn đến tột cùng có mấy tần thế lực. Tần, là hắn vì Tần Trường Phong cường giả này tính toán đơn vị sáng tạo viết tắt. Đơn giản sáng tỏ, thông tục dễ hiểu, trận chiến này sau hắn có lòng tin đem tại linh giới rộng vì truyền bá. Thậm chí mang đến thiên giới, trở thành vĩnh thế lưu truyền công nhận tiêu chuẩn. Theo Tần Trường Phong tấn thăng thiên tôn cảnh, hắn tam tai cũng rốt cục hướng tới viên mãn. Trước đây nhân tai từng hiện ra siêu phàm thoát tục huyền diệu cùng uy năng. Thời khắc này thiên tai cũng giống như thế. Hư không, thời gian, thiên mệnh tam đại pháp tác đạo văn trùng trùng điệp điệp. Từ trời cao quét sạch bát hoang, không xa không giới, phi vũ thành ấn, long hoàng thành ấn chiến văn tại bầu trời ngưng hiện, sau đó lại dung nhập bầu trời trong mây đen. Cuối cùng hiển hóa vì chín đầu chân long. Bây giờ, làm Tần Trường Phong chân chính đem long hoàng thánh ấn áo nghĩa dung nhập thiên tai về sau. Cái này cửu long đã không chỉ là chân long, mà là trời xanh tai long rồi. Đại biểu trời xanh ý chí, ban thưởng phạt thiên tai. Ngang, long ngâm cửu tiêu mở ra kinh thiên thần biến. Chỉ thấy chín đầu tai long lẫn nhau cuồng vũ xoay quanh. Trước sau như một, vô tận thời không áo nghĩa bao phủ, lại trung ương mở ra một cơn lốc xoáy giống như cánh cửa thời không. Chợt nguyên bản điện thiểm lôi minh ngân xà cuồng vũ to lớn mây đen hướng vào phía trong cấp tốc co. Vào, chớp mắt bị cái này thời không vòng xoáy toàn bộ thôn phệ. Lần trước Tần Vương thi triển chiêu này lúc rõ ràng còn không có loại biến hóa này a. Động tĩnh lớn như vậy, lấy thời không hai đại vô thượng pháp tác hợp đạo lực lượng mở ra cánh cửa thời không. Cuối cùng là muốn triệu hoán cái gì? Không biết, Tần Vương thần thông thánh pháp từ trước đến nay khó mà ước đoán. Nhưng có thể khẳng định bất kể là cái gì, đều sẽ phi thường kinh người, cũng không có khiến mọi người kinh nghi duy trì bao lâu. Đáp án đã bị công bố. Chỉ thấy từ cái kia thời không quang môn bên trong chậm rãi xuất hiện. Đúng là một cỗ chiến xa. Thanh đồng tính chất, nhưng có ám kim hào quang cổ chiến xa tứ phía phân biệt khắc lấy nhật nguyệt tinh thần. hoa điểu trùng ngư cùng với núi non sông ngòi, bình minh thương sinh các loại đồ án. Xuất hiện về sau tự động hiển hiện dây cương bọc tại 9 đầu tai long trên cổ. Nhất thời kinh khủng uy nghiêm bắn ra, đạo mang bao phủ thiên địa, trên trời cao phát sinh vô biên dị tượng. Đây là cái gì? Rất nhiều người thần hồn run rẩy dữ dội. Lại cái này trên chiến xa cảm nhận được một loại so thiên kiếp còn muốn làm cho người kính quý khí. Tức, giống, 9 đại tai long bị thần cổ chiến xa mặc lên dây cương về sau ngược lại khí thế tăng vọt. Phảng phất vốn chỉ là đang tùy ý múa nghỉ ngơi, mà giờ khắc này cũng đã nghe được chiến đấu kèn lệnh. Tiến vào trạng thái chiến đấu, sắp khởi xướng công kích. Sau một khắc, từ 9 cái miệng rồng bên trong đồng thời phun ra một chùm sáng trụ. Ông ánh sáng long lanh, nhìn kỹ lại có thể phát hiện mỗi một đạo chùm sáng đều do vô số lít nha lít nhít mũi tên ánh sáng tạo thành, hợp thành một chỗ lúc tựa như long tức dòng lũ mãnh liệt mà ra. 9 đạo long tức chính là 9 đạo trời xanh tai phạt, tung hoành thiên địa, xen lẫn thành một chương thiên võng, hướng về Lưu Tiên Thiên Tôn bao phủ tới. Chớp mắt, khi này long tức chi võng đi vào Lưu Tiên Thiên Tôn đỉnh đầu lúc, đã nhiễm lên kim hoàng ánh sáng lộng lẫy, yếu ớt phiêu động, tràn ngập ra đúng là vận mệnh khí tức, thiên mệnh tai hỏa. Vẻn vẹn 9 đầu tai long phun ra long tức, thế mà liền trực tiếp là có thể đốt tận thế gian vạn vật, cũng vĩnh viễn không dập tắt thiên mệnh. Đạo hòa, màn sáng trước rất nhiều người thí luyện đều mở to hai mắt. Nội tâm chấn động, dự tuyển trong chiến đấu Tần Trường Phong cùng Đấu Uyên đã từng chiến đấu qua vùng tinh không kia. Đến nay cũng còn có ngày như vậy mệnh đạo lửa đang thiêu đốt. Phụ cận phương viên mấy vạn bên trong tất cả đều là vô tận cháy đen. Ngay cả hư không đều bị đốt thấu, trở thành một phiến kinh khủng hỏa vực. Thậm chí có chí tôn nhìn sau nói qua, mảnh kia hỏa vực nếu không có chí tôn xuất thủ, lại bùng cháy vạn niên đều sẽ không dập tắt. Tại trong lúc này tất cỏ khó sinh, sinh linh cấm vào, bởi vậy có thể thấy được thiên mệnh tai hỏa lực phá hoại cỡ nào dọa người. Nhưng mà Lưu Tiên Thiên Tôn đối mặt ở đây, nhưng như cũ đạm mạc, chỉ là đưa tay một trường chỉ lên trời dơ lên, liền đem phủ đầu hạ xuống thiên võng cho nổ ra, mặc cho kinh khủng thiên mệnh chi hỏa quấn thân đốt cháy. Hắn lại không chút nào vì mà thay đổi, nhìn lại rất phổ thông thân thể lại như một đạo chân tiên đạo khu, làm cho thiên mệnh tai hỏa đều hoàn toàn đốt bất động. Mơ hồ trong đó, có thể thấy được có chồng chất, như từng tầng cực mỏng màn sân khấu đồng dạng tia sáng tại hắn bên ngoài thân hiển hiện. Để cho người rất dễ dàng tự hạ định kết luận chính là loại này thần bí tia sáng hoàn toàn áp chế thiên mệnh chi hỏa uy lực, cùng bình thường thủ hộ màn sáng khác biệt. Cái này tia sáng cũng không phải là ly thể lơ lửng, mà là trực tiếp xuất hiện tại trên da thịt. Thật giống như nguyên bản là thuộc về thân thể mạch máu mạch lạc, chỉ là tại lúc này hiển lộ mà thôi. Một màn này không nghi ngờ chút nào rung động người đời. Đây là cái gì chiến thể, lại có thể nhẹ như vậy tô lại nhạt viết chống lại Tần Vương thiên mệnh đạo hòa. Đây chính là ngay cả Phật Hoàng cũng than thở qua như tu luyện tới cực hạn. Chính là ngay cả tiên trung chí tôn đều có thể đốt thành khói xanh trời xanh tai hỏa a. Là Cửu Duy U Kim, đã sớm nghe đồn Lưu Tiên Thiên Tôn tại dùng cái này tiên kim chế tạo dị mẫu chiến thể. Lại không nghĩ rằng hắn thật sự thành công, khó trách dám nói chính mình có 3 cái Tần Vương thực lực. Bởi vì trận này là thứ 4 vòng chỉ, có một trận sinh tử chi chiến. Cho nên cơ hồ hơn 9 thành người tất cả đều nhìn chằm chằm số 4 lôi đài. Thậm chí có không ít nguyên bản cũng có giao đấu vô thượng thiên tôn nhóm đều qua loa kết thúc đều. Tự chiến đấu, từ đó chuyên tâm quan sát trận này dính đến to lớn ân oán đại chiến sinh tử. Thiên giới tổ 3 người cũng không ngoại lệ. Bọn hắn thái độ đối với Tần Trường Phong khác nhau, nhưng vì đều tự nguyên nhân, lại đều không hy vọng Tần Trường Phong thua. Nhất là ma thần Thiên Tôn. Tần Trường Phong nếu như bây giờ chết rồi, hắn tìm ai đi báo thù rửa nhục? Mắt thấy tình thế có chút bất lợi cho Tần Trường Phong. Nghe được phụ cận tiếng nghị luận sau liền nhịn không được thấp giọng hỏi. Chí Vô, cái gì là dị mẫu chiến thể? Chí Vô Thiên Tôn nghe vậy, trầm ngâm một chút trả lời. Thái cổ bảy đạo bên trong dị đạo không cầu ký thác tinh thần, không tỉnh thần thông thánh pháp, cùng cực có khả năng, khổ tâm nghiên cứu đều là sự vật vận chuyển khách quan quy luật. Bọn hắn vận dụng loại quy luật này nắm giữ nhỏ bé vật chất lực lượng huyền diệu. Dị mẫu chiến thể bởi vậy mà sinh, người mạnh nhất nhưng cùng tiên vương tranh phong. Tại ngoại giới nghị luận ầm ĩ thời điểm, chính Tần Trường Phong cũng ngầm tự hít sâu một hơi, đem Lưu Tiên Thiên Tôn nguy hiểm đẳng cấp nhổ lên cao một mảng lớn. Đối với cái này sinh tử chiến mục tiêu, Tần Trường Phong tự nhiên cũng sớm làm qua cặn kẽ hiểu rõ. Hết thảy có thể tìm tới tư liệu cùng tin tức, tùy trưởng quỹ đều tại khai chiến phía trước vì hắn chuẩn bị xong. Trong đó đương nhiên không thể thiếu liên quan tới hắn đạo này dị mẫu chiến thể. Loại này chiến thể, vì thái cổ bảy đạo bên trong dị đạo tu sĩ độc hữu. Bởi vì dị đạo là thái cổ bảy đạo bên trong nhất kỳ quỷ một đạo. Cùng cái khác, lục đạo giao tập đều rất ít, liền tạo thành cái khác mấy đạo tu sĩ đối với đạo này đều chỉ hiểu rõ một chút gia lông. Cho nên dùng tu sĩ lời nói để giải thích cũng lộ ra như lọt vào trong sương mù. Nhưng dùng chính Tần Trường Phong đã hiểu để diễn tả ngược lại là rất đơn giản nói ngắn gọn. Cái này dị đạo tu sĩ, phần lớn đều là tại mới vừa tiến vào thông thiên tháp trở thành người thí luyện không lâu lúc. Đi khoa học kỹ thuật cường hóa lộ tuyến những người kia. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.